Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, 500 triệu có hiểu hay không? Khi nước Hoa mỗi cái đài truyền hình phát hình cái quảng cáo này, đưa tới oanh động to lớn thời gian, trên thế giới cái khác không ít quốc gia đài truyền hình cũng đồng bộ phát hình cái quảng cáo này. Tuy rằng Vũ Hân ở hải ngoại nổi tiếng còn lâu mới có thể cùng quốc nội so với. Rất nhiều người cũng không nhận ra nàng, nhưng này không gì sánh được Đông Phương cổ điển đẹp. Cái kia tựa như ảo mộng hoa tiên từ thế giới, vẫn là một hồi bắt được hải ngoại vô số TV khán giả nhãn cầu. Bọn họ cũng không nhịn được liên tục thán phục, nước Hoa lại có người có thể đánh ra như thế kinh diễm quảng cáo. Lần thứ nhất, hải ngoại khán giả bắt đầu chú ý tới nước Hoa mỹ phẩm. Tuy rằng bọn họ vẫn đối với sinh ra từ nước Hoa mỹ phẩm mang theo phiến diện, cho rằng nước Hoa mỹ phẩm đều là rẻ tiền, lên không được thai diện, căn bản không biện pháp với bọn hắn Chanel, với bọn hắn Lancôme, với bọn hắn Olay nhã các loại so với. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nguyên do bởi vì cái này quảng cáo. Bọn họ đối với hoa chi tinh linh sinh ra nồng nặc lòng hiếu kỳ. Cái kia như trăng bên trong hàng Nga, cái kia tựa như ảo mộng hoa tiên tử thế giới đã sâu sắc in vào trong đầu của bọn họ. Lái đi không được, Đông Húc, ta có chút sốt sắng ư, ngươi nói lần này chúng ta đầu nhiều tiền như vậy ở trên quảng cáo. Thậm chí ở hải ngoại cũng đầu rất nhiều tiền. Vạn nhất hiệu quả không để ý tới muốn làm thế nào? Xem TV bên trong hoa chi tinh linh quảng cáo, Liễu Dai Dao đột nhiên có chút lo được lo mất, vì đẩy ra hoa chi tinh linh, chế tạo chân chính thuộc về Thanh Lan mỹ phẩm thế giới cấp xa hoa thậm chí hàng xa xỉ bài sản phẩm. Liễu Dai Dao không chỉ có hao tốn rất nhiều tinh lực cùng tâm huyết, hơn nữa mua trong ngoài nước rất nhiều vàng vàng ngăn hồ sơ quảng cáo. Năm nay quảng cáo dự toán đạt tới 500 triệu, 500 triệu tiền quảng cáo. Đặt ở trước đây cũng có thể tùy tiện tiện thu mua nhiều cái Thanh Lan mỹ phẩm. Bây giờ bất quá chỉ là năm nay tiền quảng cáo dự toán này đặt ở trước đây, Liễu Dai Dao căn bản là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đương nhiên tiền này đều là tới từ Cát Đông Húc, bằng bây giờ Thanh Lan mỹ phẩm là không lấy ra được. Ngươi là không tin được quảng cáo này đây, vẫn là không tin được chúng ta sản phẩm chất lượng. Cát Đông Húc nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Dai Dao vai đẹp, cười hỏi, ta đây đều có lòng tin, chỉ là ở trên quảng cáo một hồi đầu nhập vào 500 triệu. Đặc biệt là ở hải ngoại đầu nhập vào nhiều như vậy tiền quảng cáo. Vạn nhất lượng tiêu thụ không đạt tới mong muốn, hao tổn có thể làm sao bây giờ? Ngươi phải nói, trước đây chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm một năm lợi nhuận cũng bất quá liền 6,7 triệu mà thôi. Liễu Dai Dao tâm tình thấp thỏm nói, ngươi nhà ngươi, con ngươi rơi đến tiền lỗ thủng bên trong đi rồi. Coi như năm nay hao tổn, dựa vào sản phẩm của chúng ta, chỉ cần danh tiếng đánh ra, năm sau sản phẩm của chúng ta cũng nhất định sẽ lợi nhuận. Hơn nữa còn là lãi cách xù. Hơn nữa, ta vừa trong tháng riêng kiếm lời đến mấy chục ước. 500 triệu bất quá chỉ là mưa bụi mà thôi. Có cái gì tốt lo lắng? Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao tâm tình thấp thỏm bất an, cười vuốt xuôi mũi của nàng nói, trong tháng riêng ngươi kiếm lời vài tỷ. Liễu Dai Dao nghe vậy con ngươi một hồi liền trợn tròn. Đúng đấy, nếu như tính luôn trong tay một ít đồ cổ, châu báu ngọc thạch các loại, theo sư huynh tính toán, ít nói cũng kiếm lời cái 60, 70 ước đi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời, cái gì 60, 70 ước, một cái tháng riêng kiếm lời 60, 70 ước. Liễu Dai Dao nghe nói như thế cả người đều ngu, nàng quả thực không có cách nào tưởng tượng, người nào kiếm tiền có thể như thế tàn nhẫn, một cái tháng riêng liền kiếm lời 60, 70 trăm triệu, Đây chính là tương đương với một cái nước hoa thủ phủ a. Không sai, ta ở Tam Giác Vàng phát hiện đệ nhị thế chiến người Nhật Bản núp ở nơi đó bảo tàng. Có 50 tấn vàng vàng, còn có thật nhiều châu báu ngọc thạch đồ cổ. Ta đem vàng vàng nộp lên cho quốc khố. Sau đó quốc gia cũng không có bạc đãi ta. Tay đầu một hồi là thêm chừng 40 trăm triệu hiện vàng. Bất quá quãng thời gian trước ta đi kinh thành, nói chuyện cái ô tô xưởng hạng mục, đầu 3,5 tỷ, Cát Đông Húc đáp lời. Liễu Dai Dao nghe được sửng sốt một chút, hồi lâu mới bấm Cát Đông Húc một hồi nói, cái tên nhà ngươi, kiếm lời nhiều tiền như vậy cũng không nói với người ta một tiếng. Hại đến người ta những này ngày vì khoản này tập trung vào, ngủ đều không ngủ ngon được. Ta cho rằng Liễu Tổng ngươi rất có lòng tin, nơi nào sẽ biết ngươi sẽ vì chút tiền này mà không ngủ ngon được. Cát Đông Húc rất là oan ức nói, chút tiền này, cái tên nhà ngươi, đây chính là 500 triệu. 500 triệu có hiểu hay không? Liễu Dai Dao nghe vậy nhìn Cát Đông Húc không còn gì để nói. Cát Đông Húc chỉ ở Nhã Đô Hoa Viên ở một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai trở về trường học, một mặt là tránh khỏi cô nam quả nữ cùng nhau khó kìm lòng nổi. Một phe khác mặt là bởi vì Hoa Chi Tinh Linh chính thức đẩy ra. Coi như là cuối tuần, Liễu Dai Dao cũng phải tự mình đi công ty tọa trấn. Về trường học trên đường, Cát Đông Húc phát hiện trong một đêm, Lâm Châu thành phố đường phố đầu nhỏ đường hầm trên rất nhiều trên biển quảng cáo xuất hiện Vũ Hân, Tịnh Lệ bóng người còn có Hoa Chi Tinh Linh mỹ phẩm. Mà đây chỉ là Cát Đông Húc trên đường thấy. Trên thực tế vừa sáng có quan hệ Vũ Hân phục xuất tin tức liền xuất hiện ở mỗi bên tờ báo lớn trên. Mỗi bên loại đại ngôn phí suy đoán cũng xuất hiện ở rất nhiều bát quái qua báo chí. Có người nói chí ít hơn 10 triệu. Cũng có người nói muốn lên ức. Đương nhiên còn có người nói Vũ Hân là miễn phí đại ngôn. Những tin tức này, những câu chuyện này đều lần lượt đem Hoa Chi Tinh Linh đẩy lên dư luận đỉnh cao. Đương nhiên những này Cát Đông Húc thì sẽ không cố ý đi chú ý. Sau đó mấy ngày cũng không có cố ý đi hỏi dò Liễu Dai Dao. Miễn cho nàng mang đi áp lực, đại khái ở một tuần phía sau, Ngô Di Lị đem Cát Đông Húc gọi đi văn phòng, hướng về hắn bàn giao một cái thí nghiệm thời gian. Cát Đông Húc ngửi được một tia như có như không dễ ngửi hương vị. Không khỏi hơi sững sờ, nhìn nhiều Ngô Di Lị vài lần. Làm gì vậy? Ta nơi nào có vấn đề sao? Nữ nhân đều là hết sức mẫn cảm. Ngô Di Lị rất nhanh liền phát hiện Cát Đông Húc hôm nay nhìn ánh mắt của nàng có chút không giống. Hơn nữa tần suất có chút cao. Xinh đẹp con người lườm hắn một cái. Còn cố ý giơ tay gỡ xuống mái tóc. Không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi hôm nay trên người mùi nước hoa rất dễ chịu. Cát Đông Húc đáp lời, mũi của ngươi là chó sao? Ta vừa thay đổi nước hoa đã bị ngươi đoán được. Ngô Di Lị nghe vậy gò má trắng nõn hơi đỏ lên. Nhìn Cát Đông Húc một chút nói, không nghĩ tới ngươi đối với nước hoa vẫn còn tương đối xem trọng. Cát Đông Húc cười nhạt nói, ở nước ngoài đại đa số người đều thích xịt nước hoa. Thậm chí chú ý một chút người cho rằng đây là một loại lễ nghi. Ta chậm rãi cũng là học phun điểm nước hoa, sau đó liền mê mẩn nước hoa mùi. Người không cảm thấy nữ nhân vang điểm nước hoa phía sau sẽ càng có một loại mê người mùi vị sao? Ngô Di Lị đáp lời, nói đến câu nói sau cùng thời gian. Trắng nõn trên mặt hiện lên lướt qua một cái hồng hà. Ngô lão sư vốn là hết sức mê người. Phun lên nước hoa đó không phải là dẫn dụ người phạm tội sao? Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cái tên nhà ngươi, miệng càng ngày càng nghèo. Đàm luận chuyện đứng đắn rồi. Ngô Di Lị mặt cười càng đỏ lên một ít. Đôi mắt đẹp mạnh mẽ quát Cát Đông Húc một chút. Bất quá con ngươi nơi sâu xa nhưng rõ ràng lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Gặp Ngô Di Lị mặt càng đỏ hơn, Cát